Thuận Minh, chương 519, đáp trợ người thượng môi Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Sơn Đông hết thảy đều là vui sướng, muốn nói có cái gì không tốt địa phương lão thái giám Lưu Phúc Lai cuốn hút phong hàn ngã bệnh vốn Sơn Đông chính vụ hắn đã muốn không quá nhúng tay, khả đại quân xuất chinh Hà Nam, Lâm Thanh Châu lại là nháo ra như vậy nhiễu loạn, lão thái giám là gặp qua đại trường hợp nhân, hắn cũng là biết tại đây dạng mẫn cảm thời điểm, nếu hơi có vô ý, lộng không tốt là toàn bộ giai thua thảm kịch. Không thiếu được Lưu Phúc Lai vừa muốn cường đánh tinh thần, đi ra chỉnh đốn thanh tra tư tế vụ, cầm lấy năm đó ở trong cung chứng kiến đến Đông Hán cùng cầm y vệ này nha môn kinh nghiệm, bắt đầu phòng bị cùng tìm tòi tà giáo tác loạn. Vị kia cảnh giáo chủ nháo quy không tính quá lớn, cũng là Lâm Thanh Châu ép buộc lên, còn lại địa phương ở phát động thời điểm đã bị địa phương lực lượng vũ trang tiêu diệt, bất quá lão nhân gia thân thể vốn là không tốt, làm xong này đó sau, ở Hà Nam bên kia lại là truyền đến đại thắng tin tức. Sự vụ mỏi mệt hơn nữa chợt thả lỏng, làm cho Lưu Phúc Lai thân thì còn có chút đỉnh không được hơn nữa thời tiết cũng trở nên rét lạnh cũng không biết cái gì, liền nhiễm thượng phong hàn. Không thiếu được ở việc bận rộn lục bên trong, Lý Mạnh muốn tới trước mặt nhìn xem, lão thái giám Lưu Phúc Lai luôn cảm khái chính mình kiếp trước tích đức là cái có phúc khí nhân, Lý Mạnh như vậy cao vị trí cùng chính mình có cái gì không huyết thống quan hệ, khả làm những chuyện như vậy tình so với người bình thường ra con cháu bối đều phải mạnh hơn vài phần. Ở tháng chạp 13, Hà Nam Trung Nguyên quân Trần Lục bên kia lại là đưa tới quân báo Tân Dã không hề trì hoãn bị Trần Lục chiếm lĩnh, Lý Mạnh bên này ở có lợi sau, cho phép Trung Nguyên quân chiêu binh nhất vạn 5.000, từ Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong phụ trách việc này, Hà Nam loạn tượng nhanh chóng vô cùng ổn định xuống dưới. Trước mắt mà nói, ở Hồ Quảng bên kia thuận quân bộ đội, xét ở mệnh theo các nơi điều động binh mã, trong lúc nhất thời không có gì hướng đi, giao châu doanh ở Hà Nam bộ đội trước mắt chủ yếu nhiệm vụ không phải hòa thuận quân tác chiến, mà là các nơi sơn thượng lập trại này hào cường, này đó hào cường ở sơn thượng ngốc lâu, đã muốn không hiểu lắm nhận tình thế, có nghĩ đến Sơn Đông là khách quân, ở Hà Nam bàn thượng đó là nhâm nhân khi dễ. Cũng có cảm thấy chính mình trong tay cũng có lực lượng, dựa vào cái gì muốn cho Sơn Đông dễ dàng như vậy lấy đi, bảo vệ chính mình bàn không bị ngoại nhân cướp. Đối phó người như vậy, Trần Lục thủ đoạn không có gì nhu hòa hoặc là thủ hạ lưu tình, trực tiếp là phái binh tiêu diệt, giết máu chảy thành sông sau, rất nhiều người cũng liền hiểu được nặng nhẹ lợi hại, đều có thể đủ rất rõ ràng thấy rõ tình thế. Địa phương thượng Lê dân chúng vốn đối với đến từ Sơn Đông quân đội có chút sợ hãi. Nghĩ đến vừa muốn những người này cùng từ trước Tả Lương người Ngọc Mã giống nhau. Nơi đi qua, dân chúng lầm than, tàn bạo có thể so với trộm cướp, bất quá ở giao châu doanh đại quân đi vào sau, bình thường đều đã đi theo nhất bang lại viên, ở địa phương tổ chức dân chúng đứng lên chuẩn bị sang năm sinh sản cùng nông canh. Hơn nữa đa đa thiểu thiểu còn có cứu tế vật quân lương thực lại đây. Lần này thuận quân cùng giao châu doanh địa đại chiến, đối địa phương thượng tổn hại cũng không lớn. Nguyên bản thuận quân muốn làm đứng lên quân chuân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sơn Đông hơi thêm cải tạo là có thể trực tiếp ứng dụng. Vốn thuận quân ở Hà Nam khống chế khu bên trong coi như là yên ổn dân chúng. Duy trì dân sinh, như vậy không tính tàn phá cục diện giao châu doanh cải tạo đứng lên cũng thực dễ dàng. Có vẻ làm cho người ta không nói được lời nào là theo đồng quan đến Nhữ Châu vùng này. Cũng là minh quân theo đồng quan nhập Hà Nam sở đi qua địa khu. Nơi đi qua, thật tốt như là dao cạo xẹt qua, hết thảy đều thành đất khô cằn, địa phương thượng thậm chí là không thấy được cái gì thanh tráng. Hoàn toàn phá đi, như vậy địa phương, giao châu doanh địa đồn điền hệ thống nhân viên các là dậm chân chửi má nó. Tâm nói người tốt xấu vẫn là triều đình binh mã, làm như thế nào như vậy tuyệt hậu, như vậy địa phương muốn khôi phục, chỉ sợ là chỉ có thể theo phần đất bên ngoài di dân. Xin chỉ thị Trần Lục cùng Lý Tiên Phong sau. Ở địa phương làm tốt đo đạc công tác, tận khả năng cứu tế người già yếu, chờ đợi bước tiếp theo chỗ để ý chỉ cần là năng đem dân chúng nhóm cuộc sống đại khái duy trì trụ. Tóm lại sẽ không mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đứng lên nháo sự. Địa phương thượng cũng chậm chậm yên ổn xuống dưới. Bất quá Hà Nam quảng đại, hiện tại lại đều là giang hà đóng băng thời điểm, rất nhiều cứu tế vật tư ở Khai Phong phủ cùng Quy Đức phủ còn có Nam Trực đại Bắc Bộ căn bản không thể vận tiến vào, rất nhiều người già yếu vẫn là tránh không được đông lạnh đói mà tử, này cũng là bất đắc dĩ sự tình, muốn chết chỉ sợ chỉ có thể quái sinh tại đây cái loạn thế. Tề quốc công Lý Mạnh đại thắng tin tức dần dần truyền mở, người trong thiên hạ đều là lặng im không tiếng động, này ý nghĩa cái gì, tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ, nhưng này chuyện này tình tới không khỏi quá mức đột nhiên, mọi người yếu đi con đường nào như thế nào lựa chọn, trong thời gian ngắn vị tất năng xuất ra quyết định, làm ra tỏ thái độ. Sơn Đông như vậy thắng lợi huy hoàng, kinh sợ thiên hạ ở Hồ Quảng cùng Giang Tây lại đã xảy ra làm cho người ta giờ khóc giờ cười tình hình chiến đấu. Bình Tạc tướng quân Tả Lương Ngọc triều đình đã muốn cho hắn tước vị thêm đến chữ Nam Hầu, nhìn đây là triều đình không nhiều lắm có thể cậy vào lực lượng, phải biết rằng, ở không có Lý Mạnh lịch sử thượng Tả Lương Chu Toàn vì Nam Minh lớn nhất quân phiệt tước vị cũng bất quá là chữ Nam Bá mà thôi, lấy Minh Đình keo kiệt phong thưởng truyền thống, này đã muốn là hiếm thấy địa vị cao. Chữ Nam Hầu Tả Lương Ngọc thủ trung binh mã hiện tại 20 dư vạn, nhiều là các nơi bị Chiêu An nông dân quân cùng trộm cướp vô lại tập hợp mà thành, căn bản không có gì sức chiến đấu, từ chiếm cứ võ xương này yếu địa sau, sẽ không tư tiến thêm, ở Trường Giang thượng thiết tạp đánh thuế, hơn nữa bắt đầu buôn bán tư diêm. Hắn quân đội khẳng định không thể co quắp ở Võ Xương cùng Hoàng Châu hai phủ, cũng cân nhắc yếu mở rộng bàn, thử công kích Võ Xương trong phủ bộ hàm chữ huyện, bởi vì Thuận quân qua loa đại ý, bị Tả Lương Ngọc bộ hạ tham tướng Ngô Học Lễ dẫn quân đánh hạ, dựa theo Minh Đình ghi lại, này xem như khôi phục. Khả ở hàm chữ huyện địa phương chí thượng, lần này thành phá chính là hàm chữ lập huyện tới nay nhất thê thảm thời khắc, Tả Lương Ngọc bộ toàn thành thiêu sát đánh cướp, gian dâm bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm, rất nhiều dân chúng trốn vào phụ cận thôn trấn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền tướng quân Lý Qua cùng chế tướng quân cao nhất Công Lưu thủ Tương Dương, yếu phụ trách phía sau an nguy, mắt thấy Tả Lương Ngọc bộ như thế vọng động, cũng muốn làm ra kiên quyết đánh trả. Đức An phủ Đức An thủ bị trương, ở Thuận quân công phá Đức An phủ sau hiến thành dẫn bộ đầu hàng, bị phong làm quả nghị tướng quân, lần này Thuận quân là trương. Phái đi ra, dẫn binh nhất vạn trương. Ở Đức An phủ thượng có quan thanh tác phong và kỷ luật không sai, gia nhập Thuận quân sau, sở thống lĩnh binh mã còn so với từ trước hơn mấy ngàn. Hắn lãnh binh phóng ra, Ngô Học Lễ căn bản không đem hắn làm hồi sự, mọi người đều là minh tướng xuất thân, sức chiến đấu liền căn bản không có cái gì khác nhau, đó là dựa vào binh lính nhân số thủ thắng. Không nghĩ tới song phương ở hàm chữ thị trấn trước cửa thứ nhất chiến, Ngô Học Lễ bộ đội liền đại bại mệt thua, thậm chí liên thành đều không kịp hồi, liền chật vật chạy trốn. Thuận quân quả nghị tướng quân trương, thật là có vài phần nhuệ khí, dẫn quân lập tức truy kích Tả Lương Ngọc bên đường thượng cùng sở hữu lục vạn dư binh mã, này trương. Huy binh thẳng tiến, đêm này đó Tả Lương Ngọc binh mã đều cấp đánh tán loạn, thậm chí là ở võ xương Tả Lương Ngọc cũng không ổn, đem sở hữu ra sàn cùng. Là bàn đến mặc vào tuy thời chuẩn bị hướng Cửu Giang chuyển tiến. Chữ Nam Hầu Tả Lương Ngọc 20 dư vạn binh mã trương. Nhất vạn dư binh, cư nhiên là như vậy chiến quả, Minh Đình cái gọi là dựa vào có vẻ buồn cười chi cực. Phối hợp thượng Lý Mạnh bên kia đại thắng tin tức nhất chính nhất phản lại thuyết minh vấn đề, Lý Mạnh chiến thắng chính là Thuận quân nhất đẳng nhất tinh nhuệ, mà trương. Bất quá là Thuận quân nhị lưu bộ đội, Minh Đình còn đem Tả Lương Ngọc làm như đệ nhất đẳng tinh binh, này lẫn nhau có vẻ, nhưng thật ra có vẻ ra mạnh yếu. Hồ Quảng Bắc Bộ là như thế, Nam Bộ Trương Hiến Trung Đại Tây quân Huyên Long trời lỡ đất ở 9 tháng cùng 10 nguyệt gian, Tôn mong muốn công phá Thường Đức Lưu Văn Tú công phá Bảo Khánh, Trương Hiến Trung tự dẫn đại quân thẳng bước Trường Sa tương cảnh nội bản địa minh quân liều mạng chống cự, ở Trường Sa phụ cận miễn cưỡng đánh thành giữ lẫn nhau. 11 đầu tháng đại thắng, 11 nguyệt ở hồi trình trên đường, tin tức bắt đầu lan truyền thiên hạ, tháng chạp sơ 10 tả hữu, các nơi chúc mừng giấy viết thư liền như tuyết phiến bàn bay tới. Có vẻ quen biết thế lực, Phương gia lão nhị Phương Ứng Nhân theo Từ Châu trở lại Dương Châu sau, lại là mang theo nhất bút hơn 10 vạn lượng giày lễ khởi hành, chuẩn bị tới nay là làm ngày Tết quà tặng trong ngày lễ, thứ hai là chúc mừng Giao Châu doanh đại thắng, hơn nữa lần này đi vào Tế Nam Thành, đã muốn là đem Dương Châu phủ đồng chi chức vị bàn giao, hắn chuẩn bị ở lại Tế Nam nhìn xem phong tình, nếu là có cái gì thay đổi triều đại việc vừa lúc ở trong đó vì nhà mình tranh thủ một phần. Hắn này phiên hành động thật đúng là cùng Trịnh gia có chút không bàn mà hợp ý nhau, Trịnh Chi Long tam đệ Trịnh Chi Báo lại là mang theo nhân hòa tiền bạc tiến đến, lần này đã có thể không phải đến làm con tin, mà là cam tâm tình nguyện lại đây, cầm tiền bạc chuẩn bị làm cùng kia Phương Ứng Nhân giống nhau chuyện tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho Liễu Thanh Dương vậy càng phương tiện chút, hắn trực tiếp làm cho chính mình tộc huynh Liễu Thanh Tung chúc mừng, bạc tự nhiên không cần phải nói, nhưng lại cấp Lý Mạnh mang đến chút thảo nguyên thượng, Sơn Tây còn có kinh sư tin tức. Sơn Đông các nơi các phương diện địa thế lực tự nhiên không cần phải nói, đó là yếu tất cung tất kính chúc phúc, liền ngay cả Khổng Phủ Diễn Thánh Công đều tính tự mình đến Tế Nam một chuyến, cấp cho Tề Quốc Công nói một chút thiên mệnh thay đổi, một cái tin tức là ở Dương Thành Lỗ Vương nghe nói là từng muốn thắt cổ, kết quả bị người hầu cận nhóm cấp cứu xuống dưới. Sơn Tây, Thiểm Tây, Bắc Trực Đãi, Nam Trực Đãi Bắc Bộ, Hà Nam, Sơn Đông này vài cái địa phương, hào môn đại tộc tự nhiên không cần phải nói, đó là yếu tỏ thái độ chúc mừng, hơn nữa có thể quang minh chính đại phái sứ giả mang theo lễ vật lại đây, có chút địa phương thượng quan văn võ tướng, còn lại là yếu bí ẩn rất nhiều. dựa theo quan trường thượng quy củ, luôn yếu viết phong tính chỉ đầu danh trạng thư lại đây, tính chỉ chính mình tỏ vẻ, bất quá làm như vậy cũng là sơn tây tuần phủ một người, thiểm tây bên kia còn không có động tĩnh gì. Giang Nam phồn hoa chỗ, này phú giáp thiên hạ thương gia giàu có nhóm cũng là ở quan vọng phong tình, Sơn Đông Tư Diêm cùng Thương Mậu, mơ hồ gian cùng bọn họ có xung đột, hiện tại Lý Mạnh lớn như vậy thế lực mắt thấy phú quý vô cực khẳng định sẽ có lớn hơn nữa ảnh hưởng, như thế nào đối đãi này ảnh hưởng, thật đúng là cái nan đề. Thanh tra thư ở kinh sư nội bố trí thủy chung là xếp hạng các nơi tình báo siêu tập tiền ba vị, bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay đều đã rất nhanh truyền quay lại đến. Kinh sư chung quanh 20 dư vạn kinh doanh, hiện tại mỗi ngày đều phải tán loạn điệu ngàn hơn người thậm chí càng nhiều, hơn nữa này xu thế có càng lúc càng lớn bộ dáng, cứ việc Sơn Đông trước mắt đối kinh sư vẫn là lão bộ dáng, khả kinh sư mỗi ngày đều có rất nhiều nhân ra khỏi thành chạy nạn, kinh sư người giàu có nhiều, rất nhiều người mang theo gia sản vàng bạc bàn đến Sơn Đông đến, rất nhiều quan lại xuất thân nhân, còn lại là không dám đứng ở này bão mắt bên trong, tìm cái thái bình địa phương an trí. Hiện tại thế cục đã muốn là trong sáng thực giao châu doanh mục tiêu kế tiếp khẳng định là kinh sư, vấn đề mấu chốt là, Lý Mạnh rốt cục muốn dùng văn vẫn là dùng võ. Tương đối khắp thiên hạ gian đều nhốn nháo, Lý Mạnh cũng là ở nhà mình trong phủ, canh giữ ở lão thái giám Lưu Phúc Lai trước giường, này trong phòng là có giường sưởi cùng hỏa tường, thích hợp lão nhân thân thể, trong không khí tràn ngập dược hương, bên cạnh vài cái tiểu nha hoàn phía trước phía sau hầu hạ. Lão thái giám trên người cái nhung bị, nằm ở kháng thượng, Lý Mạnh ngồi ở chỗ kia cùng hắn nói chuyện, vài tên tiểu nha hoàn trong lòng đều là có chút kinh ngạc, các nàng đều là giao châu doanh hệ thống tiếng trung võ quan viên trong nhà niên kỳ khinh nữ tính, đang tiến hành nghiêm khắc thẩm tra sau mới bị tuyển tiến vào. Cứ việc chuyện này là Nhan Nhược Nhiên xử lý, bất quá Lý Mạnh đã có một cái kiên trì, hơn nữa hình thành quy củ ở giao châu doanh bên trong, thì phải là cô gái ở Tề Quốc công phủ cùng loại cho binh lính phục dịch mãn 3 năm sau sẽ trả về nguyên gia, hoặc là Tề Quốc công phủ tác chủ vì nàng gả người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Lý Mạnh mà nói, hắn cảm giác trước mắt bốn thê tử đã muốn là hoàn toàn đủ, không tất yếu như là hoàng đế như vậy xa cầu càng nhiều chậm trễ này cô gái thanh xuân. Duy nhất không rất hảo châm trước là thanh tra tư nữ quan, trước mắt Mộc Vân Giao chủ trì thanh tra tư, còn có Lý Mạnh một ít cơ mật chuyện quan trọng công việc đều là dựa vào này đó nữ quan đến hiệp trợ, này đó nữ quan, theo giao châu doanh địa bàn không ngừng mở rộng, thực bức thiết nhu cầu tân huyết bổ nhập. Nhưng này chút tham dự đại lượng cơ mật nữ quan, tân huyết bổ nhập nhưng thật ra không khó cần phải là thả ra đi kia đã có thể có rất nhiều tai họa ngầm phiền toái. Trước mắt cũng tìm không thấy cái gì rất tốt phương pháp giải quyết cũng chỉ có thể là như vậy duy trì, đối này đó tuyển tiến quốc công phủ cô gái mà nói, đại soái không tốt nữ sắc muốn dựa vào tướng mạo chúng cử không quá khả năng, bất quá có thể thông qua không ngừng học tập dần dần tiến vào nữ quan, cái này năng ở lại quốc công trong phủ trở thành trung tâm. Thành viên cũng sẽ giúp chính mình trong nhà. Này vài cái tiểu nha hoàn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Mạnh, ở các nàng trong ấn tượng, Tề Quốc công là cái không tán nói cười, lạnh như băng sát thần, mặc dù nghĩ đến hôm nay này vừa thấy, bất quá là tao nhã thanh niên hán tử, nhưng thật ra làm cho này vài cái tiểu nha hoàn có chút e lệ, ra vào phòng ở cơ hội, lại phát hiện Lý Mạnh cứ việc đang cười, vừa vạn thượng uy thế không tự giác phát ra áp bách mọi người khẩn trương không thở nổi, đây mới là thu này tiểu nhi nữ tâm tư. Bá phụ, ngài hiện tại nhiễm phong hàn, hảo hảo dưỡng bệnh mới là, bên ngoài công vụ tội gì đi quan tâm, hao phí tinh thần. Lưu Phúc Lai năm nay 70 hơn tuổi, ở thời đại này, này tuổi đã muốn xem như thọ, lão nhân thân thể suy yếu, nhiễm phong hàn sau, liền vẫn không có hảo truyền. Thấy Lý Mạnh trên mặt rõ ràng quan tâm thần sắc Lưu Phúc Lai lòng tràn đầy vui mừng, suy yếu cười cười nói. Đều là người trong nhà, nói như vậy khách khí trong lời nói làm cái gì, ngươi làm lớn như vậy chuyện nghiệp chúng ta ở bên cạnh nhìn lại không thể giúp gấp cái gì, trong lòng luôn không được tự nhiên. Lý Mạnh thở dài kia Lưu Phúc Lai uống bên miệng thượng nha hoàn đoan tới được trà sâm, lại là nói. Chúng ta ở trong cung thời điểm thân phận rất thấp cùng Lưu Nguyên Bân, Vương Thừa Ân những người này không có gì kết giao, đợi cho tư lễ giam, Lưu Nguyên Bân lại là ở Sơn Đông làm giám quân, bất quá thiên hạ đại thế đã muốn là như thế, chúng ta viết này phong thư, bất quá là cho ngươi giật dây bắc cầu. Nói đến nơi đây, Lưu Phúc Lai một hơi, ở nơi nào ho khan lên, Lý Mạnh vội vàng tiếp đón bên ngoài chờ lang danh hầu hạ tiểu nha hoàn cùng bà tử cũng vội vàng vây lại đây hầu hạ, lão thái giám biên ho khan biên vươn tay xiêm áo bãi, thỉnh thoảng nói. Chúng ta không có gì. Đại sự, ngươi còn có chuyện quan trọng yếu việc đi trước việc đi. Lý Mạnh gật gật đầu, phân phó trong phòng hạ nhân vài câu, xoay người đi rồi đi ra ngoài, đi ra môn sau, trên mặt tươi cười đã muốn không thấy, Lưu Phúc Lai này bệnh làm cho hắn cảm giác trong lòng nặng trịch. Dù sao lão nhân gia tuổi đã muốn lớn, đừng nhìn phong hàn là tiểu bệnh, đối lão nhân gia mà nói nhưng là đại phiền toái. vừa ra khỏi cửa, liền thấy chủ bộ Viên Văn Hoành ở ngoài cửa xin đợi, khom người đem một phong thư đưa tới, đè thấp thanh âm bẩm báo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại soái Tín Thượng Văn Tự đều đã muốn là nghiệm xem qua, không có gì không đúng, đều là khuyên kia Lưu Nguyên Bân thức thời lời nói câu nói. Hoang đường, ta nhà mình bá phụ chẳng lẽ còn hội hại ta bất thành các ngươi. Lý Mạnh giận xích vài câu, bất quá thanh âm lại phóng thật sự thấp, hiện tại này hệ thống hoàn toàn dựa theo quy củ đến vận chuyển, cho dù cùng hắn thực thân mật nhân cũng không ngoại lệ, tiếp nhận tín, Lý Mạnh vốn đang muốn nhìn hạ, nghĩ nghĩ, lại trả lại cho Viên Văn Hoành, vừa đi vừa phân phó nói. Mau chút đưa đến kia Lưu Nguyên Bân trên tay, bản công có thể hứa hắn một cái phú ông gia, hắn ở Nam Bì không phải là có cái cháu sao, Sơn Đông có thể cấp cái quan làm. Thái giám không có kéo dài hậu đại khả năng, thường thường đối nhà mình thân thích, đặc biệt con cháu bối cực vì coi trọng, thanh tra tư tra được tin tức cũng thực chuẩn xác, Lưu Nguyên Bân mấy năm nay minh lý ngầm vớt không ít tiền tài, phải có cái gì biến hóa lớn, khẳng định sẽ không còn lại một đồng, này cháu nhưng là bọn họ Lưu gia cốt nhục truyền lại, nếu có cái gì tốt xấu, nhà bọn họ đã có thể tuyệt hậu, Lý Mạnh này hai cái cách nói đều là thật sự uy hiếp. Nắm chặt đi làm đi. Lý Mạnh dặn một câu, Viên Văn Hoành vội vàng đi xử lý việc này, Lý Mạnh bên này đi rồi vài bước đi tới nội thư phòng bên trong, tiếp đón Tôn Truyền Đình, hai người cùng nhau đến nội thư phòng bên cạnh Thiên Thính. Này Thiên Thính là cái giữ bí mật không gian, hai người tọa hạ, Lý Mạnh trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề nói. Tôn tiên sinh, ta bá phụ đại nhân lá thư này, là ngươi ra chủ ý viết đi. Tôn Truyền Đình vừa đem trên mặt thiết mặt nạ tháo xuống, nghe được Lý Mạnh trong lời nói, cười cười ôm quyền chắp tay hồi đáp. Kinh sư bên kia chuyện tình kéo dài vô ích, thời gian dài quá, chỉ sợ còn muốn sinh ra cái gì khác biến cố, hạ quan cả gan, phải đi cùng lão thái gia bên kia nói chuyện đàm. Lý Mạnh trương há mồm muốn nói cái gì, bất quá vẫn là cũng không nói gì xuất khẩu, chính là thở dài, tựa vào lưng ghế dựa thượng, mang theo chút cơn tức nói. Vị này sùng trinh thánh thượng, cân não thật sự là có chút không rõ ràng lắm, trước mắt còn ngốc đứng ở kinh sư hoàng thành bên trong, hay là chờ có cái gì trung thần nghĩa tử kỵ binh cần vương cứu giá sao? Sơn Tây Tuần Phủ cùng Thái Nguyên Tổng Binh đều cho ta viết đầu nhập vào giấy viết thư, Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Trực Đãi đều ở trong tay ta nắm giữ, hắn còn muốn như thế nào? Hiện tại mỗi ngày Lý ở kinh sư truyền quay lại đến tin tức đều là Sùng Trinh Hoàng đế tại triều hội thượng khóc lớn, hoặc là giận dữ, hoặc là bộ binh mỗi người nào đó bị bắt bắt ngục, bộ binh thượng thư Trương Quốc Duy đã muốn là bị cầm y vệ trực tiếp khóa lấy, đầu nhập chiếu ngục, nội các thủ phụ Trần Diễn mỗi ngày gian nơm nớp lo sợ bị răn dậy, cũng không biết khi nào thì sẽ bị bắt bắt ngục. Sở dĩ Trần Diễn còn tại vị trí thượng bởi vì căn bản không người muốn tiếp nhận vị trí này, Trương Quốc Duy bên kia là như thế, vị này bộ binh thượng thư bị hạ chiếu ngục sau, không ai muốn lại đây tiếp nhận chức vụ, vốn là cắt cử bộ binh mỗ thị lang, này thị lang ngày hôm sau liền bệnh nặng trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chuẩn bị làm cho hộ bộ mỗ thị lang tiếp nhận chức vụ, kết quả ngày hôm sau, vị này thị lang mang theo người nhà cùng vàng bạc tế nguyễn, cải trang cho rằng thành bình dân dân chúng, trực tiếp ra khỏi thành chạy, vẫn là cầm y vệ đi bọn họ quý phủ xem xét, mới phát hiện cả nhà trốn đi chuyện này, càng thêm hoang đường là, việc này cư nhiên thành cái đạo hỏa tác. Vài cái năng vớt tiền bạc nha môn, lớn nhỏ quan lại đều là phát hiện môn đạo, đều vứt bỏ chức quan, mang theo gia tài người nhà chạy đến Sơn Đông đi. Sớm có minh lý ngầm thông báo lời công bố, Sơn Đông khống chế Hạ Tế Nam, Giao Châu Tể Chữ, Lâm Thanh, Nam Trực Đãi Dương Châu, Lưu Châu, Sơn Dương còn có Hà Nam Khai Phong, này đó phồn hoa đại thành tiếp nhận hết thảy theo phần đất bên ngoài bàn nhập nhân, hơn nữa cam đoan bọn họ tài sản an toàn, hơn nữa còn có nghe đồn, nói là chỉ cần cầm bạc đi đâu chút địa phương, không hề thiếu có thể đầu tư sản nghiệp, tóm lại là sẽ không bồi tiền. Hơn nữa ở 12 tháng dần dần lại có lời đồn đãi, nói là Sơn Đông ở Hà Nam được đến rất nhiều màu mỡ nơi, đều phải phóng xuất bán ra, có này đó kia nhưng là đời đời sản nghiệp A, đủ loại, hấp dẫn kinh sư này đó phú quý nhân chờ điều kiện, Sơn Đông một cái cũng không thiếu, người này tự nhiên cũng là rất nhiều chạy đi qua. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, trước mắt Minh Đình ở Giang Nam vùng còn có lực lượng, nếu Sùng Trinh Hoàng đế hóa trang theo Sơn Đông khống chế khu xuyên qua đi Giang Nam tập hợp lại, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng này vị Sùng Trinh Hoàng đế, mỗi ngày gian là đứng ở Hoàng thành bên trong, quái thiên quái, cũng không nhúc nhích, chẳng lẽ thực ở nơi nào chờ chết bất thành. Ở mật thất bên trong, Lý Mạnh nói chuyện không quá để ý, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Sùng Trinh hiện tại mặc kệ như thế nào làm, đều so với như vậy ngốc hoàng thành Lý Hảo, mặc kệ phải đi Giang Nam muốn trọng bắt đầu mặt, vẫn là luẩn quẩn trong lòng tự sát, hiện tại cứ nhiên như vậy cứng lại rồi, ngược lại là xấu hổ đứng lên. Tôn Truyền Đình hai tay nhu nhu hai má cười nói.